Xin chào quý khán giả thân mến của kênh MC Tiến Phong. Hôm nay thì mình đọc tập tiếp theo tập số 70 của bộ truyện Vương Đạo Chí Tôn. Vậy là đã kết thúc bộ truyện Ngạo Thế Chí Vương rồi, thì mình sẽ quay lại tập trung vào bộ truyện này. Thì bạn nào mà chưa nghe bộ Ngạo Thế Chí Vương thì các bạn có thể sang nghe nhé, vô cùng là giải trí. Bây giờ thì mời mọi người vào nghe tập truyện ngày hôm nay. Một tháng sau, Đại Chu Vương Triều, ngoài thành trì, Mộ Dung Lục Quang vung trường kiếm, lạnh lùng nhìn người huyết bào đối diện, nói: các người giấu chủ thượng ở đâu? Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nhìn người huyết bào. Bốn người huyết bào nhìn nhau, trong đó có một người tức giận nói: chúng ta đã nói với ngươi rồi, chủ thượng tự mình chạy, chúng ta chỉ sơ suất một chút đã không còn rồi. Đánh rắm, phản đồ các ngươi lại phản bội chủ công, các ngươi nhất định đã giao chủ thượng cho hai hộ pháp kia rồi, đúng không? Thanh âm của Mộ Dung Lục Quang lạnh lùng nói: nếu chúng ta đã giao chủ thượng vào tay hai hộ pháp, sẽ bị hai hộ pháp đó đuổi giết sao? Ngươi động não một chút đi. Một người huyết bào lo lắng nói: ta mặc kệ, không đưa ta gặp chủ thượng, ta chém chết các ngươi. Mộ Dung Lục Quang cầm chặt chuôi kiếm. Mộ Dung Lục Quang, ngươi bị bệnh à? Chủ thượng hiện giờ ngươi không phải là không thấy sao? Hắn đã bị chứng mất trí, nói chính mình không phải là sắc dục thiên, còn luôn miệng nói mình là sắc giới, còn trốn tránh chúng ta nữa, khẳng định hắn tự mình chạy trốn rồi. Một người huyết bào lo lắng nói: các người không nói phải không? Vậy đừng có trách ta. Chu Ma Bạt Kiếm Thuật! Mộ Dung Lục Quang gào to. Không tốt rồi, Mộ Dung Lục Quang đã trúng mê tâm thuật của sắc dục thiên, mau kết trận! Một người huyết bào lo lắng nói. Nhất thời bốn người huyết bào lấy ra pháp bảo kết thành trận pháp. Ầm một tiếng, một tiếng nổ, Mộ Dung Lục Quang dùng trường kiếm chống lại đại trận bốn người. Ánh lửa ngập trời, bốn người trong nháy mắt nổ tung. Đi mau, đừng có dây dưa với hắn, hắn hiện tại là tên điên. Bốn người huyết bào nhất thời tản ra bốn phía. Chạy đi đâu? Mộ Dung Lục Quang đuổi giết đến. Đáng tiếc, bốn người chui vào rừng, Mộ Dung Lục Quang truy kích hơi phiền phức. Cuối cùng sau khi đuổi giết một trận, Mộ Dung Lục Quang đuổi đến một thành trì phàm nhân, liền mất dấu. Phản đồ, phản đồ, tất cả các ngươi đều là phản đồ! Mộ Dung Lục Quang phẫn hận nói. Mộ Dung Lục Quang ngồi trên tảng đá nghỉ ngơi, ở trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chủ thượng, mặc kệ ngươi gọi là sắc dục thiên hay là giới sắc, ngươi đều là chủ thượng của ta. Bọn họ phản bội ngươi, nhưng mà ta sẽ không, ta sẽ tìm được ngươi, ngươi chờ ta! Mộ Dung Lục Quang ngẩng đầu nhìn tứ phương, sắc mặt khó coi. Nhưng biển người mờ mịt, ta đi đâu mà tìm chủ thượng? Không, xa xa có người cưỡi ngựa đến. Mọi người nghe đây, truyền nhân Địa Tạng Vương Bồ Tát xuất hiện ở nhân gian, thánh tăng giới sắc sẽ mở đại hội độ thiên địa vô cực ở Chu Kinh, siêu độ sinh linh bị yêu ma làm hại, siêu độ vong linh uổng mạng, siêu độ khổ cực thế gian. Phạm vi siêu độ là toàn bộ Đại Chu Vương Triều. Đến lúc đó, người chết thăng thiên, tẩy rửa tội nghiệp trên người, đầu thai chuyển thế, dẹp an dân sinh, thông báo tại đây, tổ chức vào 15 tháng 7. Mong dân chúng Đại Chu cùng nhau tụng Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mã Phu xa xa kêu lên. Tiếng hét này khiến cho Mộ Dung Lục Quang sừng sốt. Tình huống gì vậy? Truyền nhân Địa Tạng Bồ Tát ở nhân gian, ai lớn gan như vậy? Thánh tăng giới sắc. Mộ Dung Độc Quang đột nhiên đứng dậy. Nhất thời Mộ Dung Độc Quang vọt đến trước mặt Mã Phu, một hơi thở cường đại bùng nổ. Thượng tiên tha mạng! Một đám người nhất thời quỳ xuống. Ta không phải muốn giết các người, mà là muốn hỏi các người vừa rồi la hét cái gì? Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói. Chúng ta cũng là được người khác trả tiền. Mã Phu hoảng sợ. Người vừa rồi nhắc tới là thánh tăng giới sắc. Mộ Dung Lục Quang ngờ vực hỏi. Thượng tiên không phải là muốn giết ta sao? Mã Phu hỏi. Hừ, ta vì sao muốn giết các người? Hỏi thì các người mau nói, nói hết chi tiết. Mộ Dung Lục Quang trầm giọng nói. Là thánh tăng, đại sư giới sắc. Bọn họ để ta khua chương gõ trống, tuyên truyền khắp nơi. Còn có truyền đơn, ngươi xem đi. Mã Phù nghe nói không phải là giết mình, thì nhất thời thả lòng, nộp lên truyền đơn. Mộ Dung Lục Quang vừa nhận tuyên truyền đơn, thì nhận ra bóng dáng của một tăng nhân trên đơn này. Bên cạnh tăng nhân là hình ảnh của Chấn Ma Tử. Hai tay tăng nhân tạo thành chữ thập, giống như đang bái lạy một vị Bồ Tát. Bồ Tát kia là Địa Tạng Vương Bồ Tát của Phật môn. Bên cạnh còn phối hợp dòng chữ nhỏ, giống như Bần Tăng ở trong tranh đang nói chuyện với Địa Tạng Vương Bồ Tát vậy. Trên đó viết: Sư Tôn Tại Thượng, đệ tử chuyển thế giới sắc, vào 15 tháng 7 sẽ mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực, dẫn dắt vong linh cực khổ thế gian xuống địa ngục, nhờ Sư Tôn dẫn đạo vong linh đầu thai tái thế làm người. Những tuyên truyền đơn đều giống nhau. Mộ Dung Lục Quang sừng sốt hồi lâu. Trên đời này có địa ngục sao? Ta sao lại không biết? Mộ Dung Lục Quang mờ mịt nói: Thượng tiên, người không nên nói bậy chứ. Nghe nói thánh tăng giới sắc này kết nối được với âm tào địa phủ, còn trực tiếp đối thoại với Địa Tạng Vương Bồ Tát đấy. Người đừng có xúc phạm thánh tăng, tuy hắn đang ở chu kinh nhưng mà vẫn có thể nghe thấy đấy. Mã Phù nói: Vớ vẩn, âm tào địa phủ gì chứ, đó chỉ là nơi trong truyền thuyết, địa phương chỉ có tiền nhân trong truyền thuyết biết được, trên đời này làm gì có ai có thể kết nối với địa phủ. Mộ Dung Lục Quang tỏ vẻ không tin. Là thật đấy, ta có nghe nói rất nhiều đệ tử tiên môn đều đến viếng thăm, hình như có thượng tiên tên là Vương Khả, thật và vất vả mới được. Hình như còn có thượng tiên tên là Vương Khả, thật vất vả mới mời được thánh tăng này, người cũng đừng có xúc phạm thánh tăng. Vương Khả, Chấn Ma Tử, thánh tăng, giới sắc. Thần sắc Mộ Dung Độc Quang biến đổi. Thánh tăng giới sắc kia là chủ thượng mình muốn tìm kiếm sao? Chu kinh là ở phương hướng nào? Mộ Dung Độc Quang trầm giọng nói: Bên kia. Mã Phù chỉ về một phương hướng. Mộ Dung Độc Quang phóng lên trời, đảo mắt đã biến mất trước mặt Mã Phù. Thánh tăng ngay cả thượng tiên cũng phải viếng thăm, thật có lượng. Thánh tăng này chắc chắn là đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát rồi. Mã Phù cảm thán. Chu kinh, quảng trường Phật Thù. Đất của quảng trường Phật Thù đã được Vương Khả chiếm lấy. Thời gian ngắn ngủi đã xây dựng một tòa chùa. Chủ chùa dựa theo nguyên hình Chấn Ma Tử, tạo ra hình cực kỳ khí phái. Giờ phút này trải qua một đoạn thời gian, Chấn Ma Tự mới hấp dẫn một lượng lớn tín đồ đến. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là Vương Khả truyền đúng chỗ, tuyên truyền đơn ùn ùn khắp nơi, để người xung quanh thổi phồng về thánh tăng giới sắc. Thời gian ngắn ngủi, thánh tăng giới sắc là đệ tử chân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát, truyền khắp Đại Chu Vương Triều. Trong lúc nhất thời, bao nhiêu tín đồ hoặc tò mò hoặc phẫn nộ đến điều tra, nhưng đã bị đệ tử Vương gia ngăn trở ở bên ngoài tường viện. Thậm chí đệ tử tiên môn của Chu Kinh cũng muốn đến tìm hiểu. Vương huynh đệ, người để chúng ta gặp thánh tăng giới sắc đi. Đúng vậy, Vương huynh đệ, ngươi sao lại ở đây? Vương huynh đệ, sao lại là ngươi? Trong một vài đệ tử chính đạo, có vài người nhận ra Vương Khả, tỏ vẻ tò mò. Đương nhiên, chỉ có thân phận như là Vương Khả mới có thể chặn lại mọi người. Chư vị đồng đạo, thánh tăng giới sắc này cũng không phải của Thập Vạn Đại Sơn. Lai lịch hắn thần bí, rất ít gặp người. Ta cũng chỉ nghe Phật hiệu quán một lần, kính trọng như là thiên nhân. Lần này hắn muốn siêu độ vong linh trong kiếp nạn lần này của Đại Chu Vương Triều. Ta là tự nguyện làm Chấn Ma Tự này cho hắn. Mong đừng quấy rối thánh tăng giới sắc. Vương Khả lập tức nói: Vương huynh đệ, hắn sẽ không phải là kẻ lừa đảo chứ? Đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát, sao có thể chứ? Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ là tồn tại trong truyền thuyết thôi, chỉ có tiền nhân mới có thể gặp mặt, sao có thể chứ? Một đệ tử chính đạo hiếu kỳ nói: Các vị, có phải là thực sự hay không rất quan trọng sao? Vị thánh tăng này muốn cứu giúp người chết, hắn không cầu điều gì khác, làm chư vị quan tâm làm gì? Hắn một lòng vì sinh linh thường vong, ta cảm thấy không thể nào là giả đâu. Vương Khả lắc đầu: Vương huynh đệ, quan trọng là chuyện chuyển thế đầu thai chúng ta từng nghe qua không ít, nhưng chúng ta chưa từng thấy người chuyển thế đầu thai. Mọi người nói: Đúng vậy, còn có luân hồi địa ngục kìa, Địa Tạng Vương Bồ Tát là tồn tại thật sao? Mọi người nói: Ta nguyện ý làm người chịu trách nhiệm cho đại sư giới sắc, ta mong mọi người tin tưởng. Vương Khả trịnh trọng nói. Đám đệ tử tiên môn đều nhíu mày, vẫn cảm thấy đây là một âm mưu. Nhưng Vương Khả nghĩa khí tận trời, còn đảm bảo cho hắn, hắn sẽ không giả ư? Trừ phi là Vương Khả lừa, bằng không. Đối với chư vị, điều quan trọng nhất vẫn là Trảm Yêu Trừ Ma. Loại việc nhỏ siêu độ vong linh này vẫn là cứ giao cho chúng ta đi. Các người bận chuyện các người, chúng ta siêu độ chúng ta. Vương Khả lần nữa khuyên nhủ. Được rồi, nếu mà Vương huynh đệ đã mở miệng thì chúng ta tự nhiên nể mặt ngươi. Nhưng ta khuyên Vương huynh đệ kiểm tra nhiều hơn. Đệ tử của Địa Tạng Vương Bồ Tát này có thể là tên lửa gạt đấy. Dù sao chuyện này rất là khó tin. Một đệ tử chính đạo nói. Ta sẽ như vậy, đa tạ đã nhắc nhở. Người cũng không cần lo lắng. Vị thánh tăng này dạo chơi tứ hải, đại độ siêu độ thiên địa vô cực chấm dứt, sẽ rời khỏi nơi đây. Vương Khả nói. Ồ, vậy thì tốt rồi. Vậy Vương huynh đệ tự mình cẩn thận nhé. Đệ tử chính đạo kia nói. Đa tạ chư vị khai sáng. Vương Khả thi lễ với mọi người. Vương Khả như vậy mới khiến đám đệ tử tiên môn yên tâm rời đi. Khuyên đám đệ tử tiên môn xong, đầu của Vương Khả đầy mồ hôi, chậm rãi trở về Chấn Ma Tự. Vừa vào trong, nhất thời nhìn thấy Hòa Thượng Vô Giới thần tình mờ mịt. Đại sư, ngươi yên tâm đi, có ta ở đây, không ai có thể đến làm phiền ngươi. Ngươi tiếp tục chuẩn bị đại hội siêu độ thiên địa cực đi. Vương Khả an ủi. Đại sư Vô Giới cầm tranh tuyên truyền trong tay, vẻ mặt hoảng sợ nói. Vương Khả thí chủ, việc này ta không làm được đâu, tiền ta cũng không cần nữa đâu. Sao vậy? Vương Khả nhíu mày. Đệ tử chân truyền Địa Tạng Vương Bồ Tát ư? Bần tăng nào dám nhận chứ, danh tiếng này quá lớn. Ta giả mạo đệ tử thân truyền Địa Tạng Vương Bồ Tát, ta sợ gặp báo ứng đấy. Hòa Thượng Vô Giới cầu xin. Đừng lo, kỳ thực ta đã giáng cấp cho ngươi thật nhiều cấp rồi đấy. Vương Khả nói. Giáng cấp? Cái này gọi là giáng cấp sao? Đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát, đây là muốn mạng của ta mà. Hòa Thượng Vô Giới khóc thà nói. Vốn là chuẩn bị tuyên truyền ngươi là cậu ruột của Như Lai Phật Tổ chuyển thế cơ, nhưng... Vương Khả nhíu mày nói. Hòa Thượng Vô Giới trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngươi muốn đùa chết ta sao? Cậu ruột Như Lai Phật Tổ á? Mẹ nó, đệ tử thân truyền Địa Tạng Vương Bồ Tát, quả nhiên là dám thật nhiều cấp cho ta. Nhưng mà ta không dám nhận đâu. Ta không chơi nữa, không thể chơi nữa, ta không dám nói khoác đến mức này đâu. Hòa Thượng Vô Giới hoảng sợ nói. Nói dẫn gì vậy? Chúng ta đã ký hiệp ước rồi, ngươi còn muốn bội ước sao? Ngươi nghĩ hay lắm. Nếu dám bội ước, phải bồi thường cho ta cái gì? Vương Khả trừng mắt cự tuyệt nói. Sắc mặt Hòa Thượng Vô Giới cứng đờ. Ta đã nhảy vào hố lửa rồi sao? Chu Kinh Chấn Ma Tự. Được Vương Khả trấn an, Hòa Thượng Vô Giới rốt cục tiếp nhận giả định này. Đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát không tiếp nhận không được. Hiệp ước giấy trắng mực đen viết rất rõ, mình bồi thường không nổi. Cũng may đệ tử thân truyền Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng không phải là cậu ruột gì của Như Lai Phật Tử Phật Tổ. Hòa Thượng Vô Giới không ngừng thôi miên bản thân. Vương Khả thuyết phục xong Hòa Thượng Vô Giới, liền xuất môn đi đến quảng trường. Giới Phật thủ thật lớn trên quảng trường đã không còn là các loại tiểu thương, mà là vô số tín đồ. Dù sao đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát chuyển thế nhân gian, sự kiện này quá là khủng bố rồi. Ở Thập Vạn Đại Sơn, tu Phật cũng không ít, nhưng ai dám có quan hệ với thần tiên trong truyền thuyết. Nhưng nơi này đã có xuất hiện một vị đại lão Phật giới, rất nhiều người không biết đến bái kiến, đương nhiên cũng rất nhiều người không phục đến điều tra. Đệ tử Bồ Tát giả mạo cũng không phải là dễ dàng gì. Đến đây nhìn thử, giấy tiền vàng mã của ngân hàng thiên địa, thánh tăng tự mình giám định, ở địa phương khác nếu không mua được, mua một sấp đốt cho thân nhân đã mất, còn đáng giá hơn là nguyên bảo của các người, lại dễ dàng mang theo, là tài vật không thể thiếu. Đến nhìn thử đi, giấy tiền vàng mã chúng ta chỉ 100 vạn lượng hoàng kim. Các người chưa nhìn thấy cũng thật là bình thường, tình huống của địa ngục các người làm sao mà biết? Chỉ có thánh tăng của chúng ta mới biết được. Ngân hàng thiên địa sao? Người không hiểu, người có thể tìm một vài thượng tiên tiên môn hay là người tu tiên ở các đại tiên trấn hỏi thử. Ai mà chẳng biết ngân hàng này? Hiện giờ công ty thần vương còn có nghiệp vụ ngân hàng đấy. Đúng, tiền giấy của ngân hàng thiên địa giống như là biên lai gửi tiền của ngân hàng công ty thần vương, cầm ra là có thể rút tiền. Ngươi thì biết cái gì? Âm phủ cũng có thể có rất nhiều ngân hàng. Đây là ngân hàng quyền uy nhất, ngân hàng thiên địa. Mua một sấp lại không tốn bao nhiêu tiền, đây đều do thánh tăng giám định, có cảm đoàn chất được. Một tấm đốt xuống địa phủ đã giá trị 500 vạn lượng hoàng kim, có thể giúp tổ tiên ngươi mua cả khu nhà cao cấp, có thể đặt bao hết khi chơi mặt trược ở dưới địa phủ đấy. Ngươi cũng muốn sao? Được, được. Thanh âm giao hàng ở quảng trường vang lên không ngừng. Trường Chính Đạo nhìn thấy Vương Khả đi ra, nhất thời xông tới. Vương Khả, chiêu này của ngươi tuyệt thật đấy. Lúc trước ta còn nghi ngờ ngươi làm thâm hụt tiền mua bán, hiện tại ta biết rồi. Ngươi tạo chấn ma tự này cũng là vì kiếm tiền. Ngươi giúp hòa thượng vô giới đọc kinh văn, hóa thân thành thánh tăng. Ngươi giúp người đọc sách. Ngươi không biết tiền ngân hàng thiên địa ngươi phát ra hiện tại bán đến điên rồi. Ta nghe thuộc hạ ta nói, hiện tại sản xuất đều không kịp. Đây hoàn toàn là giật tiền mà. Tiền tiêu tốn toàn bộ đã kiếm trở về. Trường Chính Đạo kích động nói. Chỉ chút tiền ấy, nhìn ngươi kích động kìa. Thứ này không cần có kỹ thuật, qua thời gian nữa nơi nơi đều xuất hiện, chúng ta chỉ kiếm được chút tiền vậy thôi. Vương Khả nói. Không phải mà, chúng ta không giống, chúng ta có thánh tăng giám định. Trường Chính Đạo biện bạch. Vương Khả nhìn Trường Chính Đạo. Thứ này ngươi nhìn là được rồi, thực xem dân chúng là kẻ ngu sao? Bọn họ chỉ là mua sự mới mẻ, mua tâm an mà thôi. Một khi tiền giấy của ngân hàng thiên địa đưa ra thị trường, ai còn có thể giám định nữa? Dù sao đều phải đốt đi. Ngay khi hai người nhìn xung quanh bán tiền giấy, vô số tín đồ cầu kiến viếng thăm thánh tăng, một vài thanh âm hỗn loạn vang lên. Các ngươi đều đứng lên, bọn họ là gạt người. Đúng vậy, đệ tử thiên địa tạng vương Bồ Tát chuyển thế cái gì chứ, đều là giả. Có bản lĩnh thì đi ra, bần tăng cũng là người xuất gia, đi ra tỉ thí với ta. Một đám tăng nhân kêu lên, cũng ngăn cản tín đồ đến thăm viếng, đồng thời không ngừng vạch trần thân phận của hòa thượng vô giới. Sắc mặt Vương Khả trầm xuống. Nhóm người này ngươi còn không thu phục? Làm sao mà thu phục? Dù sao ta cũng không thể dùng gậy gộc xua đuổi. Bọn họ cũng là tăng nhân, còn mấy người là đệ tử tiên môn. Ngươi cũng biết, ngoài độ huyết tự còn có một vài tiên môn nhỏ cũng tu Phật. Bọn họ yêu cầu gặp thánh tăng, ngươi lại không cho phép. Bọn họ mỗi ngày đều đến náo loạn. Trường Chính Đạo nói. Mẹ nó, bọn họ điên sao? Ta lại không trêu chọc bọn họ. Sắc mặt Vương Khả khó coi nói. Các người trả miêu trừ ma thu hoạch công đức, chúng ta chỉ làm công tác tuyên truyền ở nhân gian, các người cũng muốn đến phá hoại ư? Người đang trừ bới tín ngưỡng của bọn họ, sao bọn lại nói không trêu chọc bọn họ? Sắc mặt Trường Chính Đạo cổ quái hỏi. Bên đó, để bọn họ lại đây. Vương Khả nhíu mày hô về phía sau. Dạ. Một đám đệ tử Vương gia nhất thời tránh thành một lối đi. Nhất thời một đám tăng nhân hùng hổ vọt lên, vô số chín tín đồ mua tiền âm phủ và đến viếng thăm đều lộ vẻ tò mò. Người chính là Vương Khả sao? Đã sớm nghe nói ngươi lừa gạt thập vạn đại sơn, hiện tại ngươi còn lừa gạt đến khu phàm nhân, lá gan của ngươi thật lớn đấy. Một hòa thượng cầm đầu hùng hổ nói. Lừa? Lừa gì? Ai lừa ngươi rồi sao? Vương Khả trừng mắt nói. Ngươi nhìn xem đơn tuyên truyền của ngươi, đến trên đó viết thánh tăng giới sắc bên trong là đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đấy? Địa Tạng Vương Bồ Tát là tồn tại tôn quý cỡ nào, sao có thể thu hắn làm đệ tử thân truyền? Hắn vừa nhìn đã biết là kẻ lừa đảo. Hòa thượng kia hùng hổ nói. Ý của ngươi là ngươi ghen tị à? Vương Khả hỏi. Ghen tị? Ghen tị cái gì? Ta chỉ là không muốn một kẻ lừa đảo làm bẩn uy danh của Bồ Tát. Hòa thượng kia hùng hổ nói. Đúng vậy, Địa Tạng Vương Bồ Tát là nhân vật các ngươi có thể làm nhục sao? Một đám hòa thượng nhất thời tức giận nói. Chúng ta không có nói dối, thánh tăng thực sự là đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Là ai nói với các người thánh tăng không phải là đệ tử thân truyền Địa Tạng Vương Bồ Tát? Các người lấy tin tức đó ở đâu? Là Địa Tạng Vương Bồ Tát nói với các người sao? Vương Khả hỏi. Sắc mặt một đám hòa thượng cứng đờ. Ai nói ta biết? Chuyện này còn cần ai nói cho ta biết sao? Nói như vậy, không ai nói với các người thánh tăng không phải là đệ tử thân truyền Địa Tạng Vương Bồ Tát, hết thầy đều là do các người tự mình đoán mò à? Vương Khả ngạc nhiên nói. Đoán mò? Đám hòa thượng tức giận tức cực điểm. Chuyện này còn cần đoán mò sao? Trên đời này sẽ không thể xuất hiện tên đệ tử thân truyền Địa Tạng Vương Bồ Tát được. Thánh tăng nói rồi, mỗi người có duyên pháp riêng của người tu hành, thánh tăng hữu duyên với Phật, làm đệ tử Bồ Tát thì làm sao? Các người tu Phật cả đời lại vô duyên với Phật, chẳng lẽ có thể nghi ngờ người khác sao? Không nói chuyện khác, chỉ cần chuyện của các người vu tội thánh tăng sẽ vĩnh viễn không chiếm được ưu ái của Bồ Tát. Tu Phật trước tu tâm, A Di Đà Phật. Vương Khả khuyên nhủ. Sắc mặt đám hòa thượng cứng đờ. Người mẹ nó là đệ tử Thiên Đăng Tông, nói A-di-đà Phật cái gì? Vương Khả, cho dù ngươi lanh mồm thế nào thì cũng không thể thay đổi sự thực. Ta đã đệ tử Phật môn, không thể làm nhất là vu tội Phật môn. Thánh Tăng giới sắc, nếu nói hắn là đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát, tỉ thí với chúng ta đi. Nếu Phật hiệu có thể vượt qua chúng ta lập tức rời đi, không đến quấy rối nữa. Hòa thượng cầm đầu trầm giọng nói, tỉ thí, đánh nhau. Vương Khả nói, thì sao? Hòa thượng cầm đầu trừng mắt nói, ngươi đùa giỡn cái gì? Phật hiệu của Thánh Tăng chả đã dùng để đánh nhau sao? Các người muốn đánh nhau thì ra ngoài tìm đống yêu ma quỷ quái mà đánh. Ta nói với các người, Thánh Tăng chưa từng tu hành chiêu thức để đánh nhau. Thánh Tăng là đệ tử Bồ Tát, lần này chuyển thế nhân gian là vì phổ độ chúng sanh, cứu khổ cứu nạn, siêu độ oán linh của thế gian, để nhân gian an bình, không phải cả ngày cứ nghĩ đến đánh nhau, đến giết chóc. Hòa thượng các người đều quên hết bốn ý từ bi của Phật tổ rồi sao? Phật là vì cứu vớt sinh linh, không phải là trở thành đại ca xã hội đen. Đám hòa thượng giả các người! Vương Khả khiển trách. Trong lúc nhất thời, vô số tín đồ bốn phía đều dùng ánh mắt không tốt nhìn hòa thượng cầm đầu. Các người muốn đánh nhau với Thánh Tăng đúng là đám hữu dũng vô mưu. Thánh Tăng sao có thể đáp ứng các ngươi? Một đám hòa thượng trừng mắt nhìn Vương Khả. Vương Khả, ngươi nói cái gì? Phật môn chúng ta tu hành Phật hiệu là để hàng yêu trừ ma. Một Thánh Tăng như hắn, ngay cả Phật hiệu cũng không biết, còn làm Thánh Tăng cái gì? Phật môn ta, Phật hiệu càng cao, uy lực càng lớn. Thánh Tăng như hắn lại chưa từng tu hành võ lực sao? Nhất định là giả. Hòa thượng cầm đầu trừng mắt nói, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi mới là giả. Còn nữa, Phật môn sao? Ngươi có thể đại biểu cho Phật môn? Vương Khả trừng mắt, tại sao ta không thể? Bần tăng 3 tuổi tu Phật đã 50 năm rồi, dùng Phật hiệu hằng yêu phục ma vô số, ta cũng không dám nói cảm ứng được địa ngục âm phủ. Giới sắc đã dựa vào cái gì mà hắn nói có thể câu thông địa ngục âm phủ? Gạt người sao? Trên đời này ai có thể câu thông địa ngục âm phủ chứ? Hòa thượng cầm đầu trừng mắt nói, người không thể, nhưng mà không có nghĩa là người khác không thể. Hơn nữa, Thánh Tăng tu hành khác với người. Người tu hành chính là Phật hiệu tiểu thừa, Thánh Tăng tu hành là Phật hiệu đại thừa, không phải là một cấp bậc. Người biết hay không? Vương Khả trừng mắt, Phật hiệu tiểu thừa, Phật hiệu đại thừa? Hòa thượng kia sửng sốt. Đúng vậy, người ngay cả Phật hiệu đại thừa, Phật hiệu tiểu thừa còn không biết, thì người có tu Phật cái gì? Hiện giờ Thánh Tăng chuẩn bị mở đại hội siêu độ thiên địa vô cực, dùng Phật hiệu đại thừa. Ngươi có hiểu không? Không hiểu thì học. Đến lúc đó hãy đến mà xem. Bây giờ còn chưa đến lúc siêu độ. Thánh Tăng phổ độ chúng sinh, siêu độ vong linh thế gian, cứu khổ cứu nạn, sống vì sinh linh thiên địa, làm chuyện của mình, lấy một văn tiền gì của ngươi rồi sao? Lại không đòi tiền của ngươi. Các ngươi gào cái gì? Có phải gây trở ngại cho các ngươi lừa tiền đến mức giận rồi sao? Muốn hủy đi đại hội siêu độ lần này ư? Vương Khả trừng mắt hỏi. Ngươi... Hòa thượng kia nhất thời tím mặt. Hiển nhiên, so với độ dày mặt, không, so với nói đạo lý, vẫn là kém hơn Vương Khả. Đi nhanh đi, Thánh Tăng không so đo với các người. Các người cũng đừng nên làm phiền nữa. Đi mà chảm yêu trừ ma đi, tu hành Phật hiệu tiểu thừa của các người đi. Phật hiệu đại thừa của Thánh Tăng không phải cùng hệ thống với các người. Các người ồn ào cái gì? Người lại không hiểu Phật hiệu đại thừa, người chạy tới kêu la cái gì? Người có biết Thánh Tăng siêu độ vong linh chịu bao nhiêu khổ cực không? Suốt ngày chỉ biết đánh nhau, quát tháo đấu ngoặt, thực không biết người tu hành Phật hiệu gì nữa. Ngươi là muốn thể hiện mình biết đánh nhau nên muốn đạp lên Thánh Tăng mà vươn lên có phải không? Ta có thể minh xác, Thánh Tăng không đánh nhau, cũng không đánh với người. Đến từ đâu thì cút về nơi ấy đi. Vương Khả phất tay. Hòa thượng kia bị Vương Khả chọc tức, ở trên mặt đỏ ửng, khí huyết cuộn trào, giống như là bị nội thương vậy. Ta giết yêu nghiệt ngươi! Sư huynh đừng! Sư huynh bất giận, không thể phạm sát giới. Một đám hòa thượng theo hắn lui về sau. Vương Khả ở trong mắt đám tín đồ Phật giáo tiến đến cầu kiến thành công mắng đám hòa thượng này. Một đám tín đồ tràn ngập tình cảm sùng kính với Phật hiệu đại thừa. Chuyện này cũng khiến cho đồng tiền giấy của ngân hàng thiên địa bán hết lần nữa. Vương Khả mắng xong, sau khi mắng sảng khoái, liền trở về chùa miếu với trường chính đạo. Ê Vương Khả, cái gì là Phật hiệu đại thừa, cái gì là Phật hiệu tiểu thừa? Người sao hiểu thứ này đấy? Trường chính đạo ngạc nhiên nói. Ta nói phép đấy, ta không hiểu đâu. Vương Khả phất tay. Trường chính đạo sừng sốt. Nghẹn họng nửa ngày, Trường Chính Đạo không biết nên tiếp tục đề tài này thế nào, nhưng vẫn không nhịn được nói một câu: Vâng Khả, mặt ngươi dày thế. Học hỏi đi, sẽ lại có hòa thượng tiếp tục đến tìm hòa thượng vô giới. Ngươi cứ trả lời bọn họ như vậy, hỏi bọn họ có hiểu Phật hiệu đại thừa hay không, sau đó mắng, mắng đến mức hắn hoài nghi nhân sinh, sau đó sẽ không sao. Vương Khả nuốt nước bọt. Trường Chính Đạo trừng mặt hồi lâu: Ngươi đúng là không biết xấu hổ. Đúng rồi, đi, chúng ta còn phải thống nhất lời nói với hòa thượng vô giới, đừng có đến lúc đó hắn sẽ nói lộ hết. Vương Khả lập tức chạy về chủ điện. Chu Kinh, Chấn Ma Tự. Vương Khả ở phía trước quảng trường đang công kích đám hòa thượng đến trà xét. Mộ Dung Lục Quang đã đến Chấn Ma Tự. Mộ Dung Lục Quang đã là nguyên anh cảnh, thực lực ra sao? Chấn Ma Tự lặng yên không tiếng động, càng không ai phát hiện. Mộ Dung Lục Quang trúng mê tâm thuật của sắc dục thiên, giống như là bị thôi miên, quên hết quá khứ, chỉ nguyện trung thành với sắc dục thiên. Lúc này vì tìm lại chủ thượng sắc dục thiên, vừa thấy đơn tuyên truyền thì tiến đến nơi này. Thực lực của nguyên anh cảnh đột nhập vào Chấn Ma Tự không phải là nhanh như gió sao? Thời điểm Vương Khả với hòa thượng đang mắng chửi nhau, Mộ Dung Lục Quang đã tìm được hòa thượng vô giới. Hòa thượng vô giới ngồi một mình trong đại điện Chấn Ma Tự, đồng thời không ngừng thôi miên mình, chấp nhận mình là đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ngay lúc này, Mộ Dung Lục Quang nhanh chóng chui vào đại điện. Chủ thượng, thuộc hạ tới chậm rồi, người vẫn khỏe chứ? Mộ Dung Lục Quang vội vàng xông lên. Sau khi thấy rõ mặt của hòa thượng vô giới, Mộ Dung Lục Quang đột nhiên bị dọa cho giật mình, liên tiếp lùi hai bước. Đây còn là mặt người sao? Mộ Dung Lục Quang kinh hãi nói. Hòa thượng vô giới đang nhập định, cũng cảm thấy có người tới, có vẻ không phải là người của Vương Khả, trong lòng trầm xuống, làm bộ đang ngủ. Nội tâm của hòa thượng vô giới đang giả ngủ cũng buồn bực. Người nghĩ rằng ta muốn hủy dung sao? Mẹ nó, tất cả đều do thằng Vương Khả làm hại. Ta ký hiệp ước có thể làm gì khác đâu. Chủ thượng, là ta, người có khỏe không? Mộ Dung Đục Quang hỏi lại lần nữa. Hòa thượng vô giới tiếp tục giả vờ ngủ. Thần sắc của Mộ Dung Đục Quang phức tạp, đứng dậy nhìn xung quanh hòa thượng vô giới. Thân hình có hơi giống chủ thượng, nhưng mà gương mặt sao lại biến thành vậy? Hẳn không phải là chủ thượng. Mộ Dung Đục Quang lâm vào trầm tư. Hòa thượng vô giới muốn tỉnh lại, nhưng mà trầm ngâm một lát vẫn nhịn xuống, bởi vì Mộ Dung Đục Quang cảm thấy người có người sắp vào. Kẽo kẹt, cửa đại môn mở ra. Nhớ kỹ, thánh tăng tu lập Phật hiệu đại thừa, ngươi đừng có hiểu sai đấy. Vương Khả trầm giọng nói. Đúng vậy, Phật hiệu đại thừa, dù sao ngươi vẫn phải nói thêm được gì, lỡ như có người hỏi thì làm sao đây? Trường Chính Đạo lo lắng nói. Ta biết nói gì chứ. Được rồi, đừng có nhiều lời nữa, đợi hòa thượng vô giới biên soạn đi. Vương Khả nói. Hả? Hòa thượng vô giới, sao ngươi lại ngủ? Trường Chính Đạo hiếu kỳ nói. Lúc này hòa thượng vô giới mới chậm rãi mở mắt, nhìn xung quanh. Ngươi nhìn cái gì? Trường Chính Đạo khó hiểu nói. Người đâu? Vừa rồi có người vào đây. Hòa thượng vô giới nhíu mày nói. Có người tới sao? Vương Khả ngạc nhiên nói. Đúng, ngay lúc nãy có người lặng lẽ tiến vào, gọi ta là chủ thượng. Nếu không phải là ta giả mạo ngu thì nói không chừng đã bị bắt rồi đấy. Sắc mặt hòa thượng vô giới khó coi nói. Có người tiến vào gọi ngươi là chủ thượng à? Trường Chính Đạo ngạc nhiên. Lúc này trên nóc nhà, Mộ Dung Lục Quang vẫn chưa đi, mà đến nóc nhà đối diện. Giả sao? Không phải hòa thượng giới sắc gọi là vô giới, vì sao hắn phải giả mạo chủ thượng? Sắc mặt Mộ Dung Lục Quang khó coi nói. Nói như thế đã đến vô ích, lại không tìm được chủ thượng, nhưng thế nào mới tốt? Tuy buồn bực, nhưng mà Mộ Dung Lục Quang vẫn nhìn ba người trong điện. Dù sao ba người này là giả mạo chủ thượng cũng thực quỷ dị, bọn họ muốn làm gì? Lúc này Vương Khả điều tra khắp điện, cũng không phát hiện Mộ Dung Lục Quang tránh ở ngoài nóc nhà. Tốt lắm, chỉ ba người chúng ta, có vài lời có thể nói rồi. Được rồi, hôm nay có dấu hiệu tốt. Vương Khả bỗng nhiên cười nói. Dấu hiệu tốt gì? Vừa rồi ta suýt bị hù chết đấy. Hòa thượng vô giới nhất thời nói. Ngươi biết cái gì? Vì sao chúng ta phải giả mạo đại sư giới sắc? Vì hấp dẫn người liên quan tới đây. Vừa rồi có người lẻn vào, gọi ngươi là chủ thượng, nói rõ là người có quan hệ với đại sư giới sắc, đã chú ý đến truyền đơn tuyên truyền của ta, đã lần lượt bị hấp dẫn đến đây. Vừa rồi người nọ phát hiện người không phải là đại sư giới sắc nên đã bỏ đi, nhưng mà những ngày tiếp theo sẽ có nhiều người đến hơn, thậm chí người ta muốn tìm cũng sẽ đến. Vương Khả kích động nói. Hay, người muốn tìm ai? Hòa thượng vô giới mở miệng nói. Người quản ta tìm ai làm gì? Lần sau gặp được người không phải sợ, trực tiếp gọi chúng ta đến là nhìn được. Người nọ xưng hô ngươi là chủ thượng, hắn không phải là người ta muốn tìm, nhưng mà lần sau cũng không nhất định, nhất định phải để chúng ta biết. Vương Khả trịnh trọng nói. Hả? Nhưng vẻ mặt hòa thượng vô giới đau khổ. Ngươi đừng nhân nhịn gì hết, chúng ta đã ký hiệp ước, ngươi chẳng lẽ muốn bội ước à? Vương Khả trừng mắt nói. Hòa thượng vô giới nghẹn mặt. Lại dùng cái đó dọa ta? Lỡ như ngươi tới muốn đả thương ta làm sao đây? Hòa thượng vô giới lo lắng nói. Ngươi đừng có lo, sẽ không có chuyện gì. Chúng ta trấn thủ rất nhiều bên ngoài, lần này thuộc hạ của giới sắc đại sư tới, nói không chừng lần sau sẽ là đích thân đại sư giới sắc tới, ngươi nên nhìn kỹ đấy. Vương Khả trịnh trọng nói. Hả? Giới sắc tự mình tới đấy? Hòa thượng giới sắc kinh ngạc nói. Đương nhiên, chúng ta tốn công như vậy không phải là muốn hấp dẫn giới sắc và người liên quan sao? Nếu giới sắc biết chúng ta ở đây giả trang hắn, chả lẽ hắn không muốn điều tra? Yên tâm đi. Vương Khả nói. Nhưng ta thực sự không yên lòng. Vẻ mặt hòa thượng giới sắc khổ đau. Mộ Dung Độc Quang trốn ở nóc nhà, hai mắt sáng lên. Tìm chủ thượng như mỏ kim đáy biển, căn bản không thể tìm thấy. Vẫn là biện pháp của đám người này tốt. Tuy giả mạo chủ thượng, nhưng có thể dẫn chủ thượng hiện thân, ta sao không dùng? Chỉ cần ở nơi này chờ, có thể chờ đến khi chủ thượng xuất hiện. Tốt, tốt lắm, cứ chờ ở đây. Trong mắt của Mộ Dung Độc Quang hiện lên vẻ kích động. Lời nói kế tiếp của Vương Khả, Mộ Dung Độc Quang cũng chưa nghe xong, ngẩng đầu nhìn ở trên không trung. Không trung lúc đúng lúc có một đóa mây trắng. Vù một tiếng, Mộ Dung Độc Quang hóa thành một dòng lưu quang, nháy mắt nhảy vào trong mây trắng giữa trời. Mây trắng che đậy thân hình Mộ Dung Độc Quang. Mộ Dung Độc Quang khoanh chân ngồi an vị giữa không trung, lặng lặng nhìn chằm chằm Trấn Ma Tự. Ai cũng không biết Mộ Dung Độc Quang ẩn giấu trong đám mây trên Trấn Ma Tự. Phía dưới Trấn Ma Tự, Vương Khả, lỡ như lần sau đến là kẻ thù của giới sắc, ta làm sao bây giờ? Hòa thượng vô giới lo lắng nói. Đúng vậy, lần này là thuộc hạ của giới sắc, cho nên hòa thượng vô giới không có việc gì, nhưng mà lần sau cũng không nhất định. Trường Chính Đạo nói. Vậy thiết kế một cơ quan đi. Vương Khả nhíu mày nói. Cơ quan? Hai người khó hiểu nói. Giống như cơ quan ở Chu Tiên Trấn, chúng ta xây dựng địa cung ở dưới Trấn Ma Tự này, thuận tiện đều hòa thượng vô giới chạy trốn, cũng có thể làm mai phục. Việc này các người không cần lo lắng, giao cho thuộc hạ ta là được. Vương Khả nói. Hả? Cơ quan hữu dụng sao? Hòa thượng vô giới lo lắng nói. Sao lại không hữu dụng? Lần trước ta ra mặt dùng thiểm điện thần tiên thả một đám cường giả đồng an, yên tâm đi. Trường Chính Đạo lập tức an ủi. À, được, được rồi. Hòa thượng vô giới hoài nghi gật đầu. Đúng rồi, nói về Phật hiệu đại thừa của chúng ta đi. Vương Khả lập tức nói. Trường Chính Đạo đang miêu tả lại cảnh tượng vừa rồi, nói chuyện với Vương Khả. Phật hiệu đại thừa? Hòa thượng vô giới trừng mắt nhìn Vương Khả. Đúng, người không phải là biết một ít kinh Phật sao? Vừa vặn lợi dụng sở học, trong khoảng thời gian này biên soạn lại một chỗ đoạn kinh thư Phật hiệu đại thừa. Ta nghĩ đám hòa thượng kia sẽ không dễ dàng từ bỏ ý đồ, có thể sẽ gây phiền toái cho chúng ta nữa. Đến lúc đó, người cứ phụt cái kinh thư mới biên soạn vào mặt của họ. Vương Khả nói. Kinh thư mới biên soạn á? Sắc mặt của hòa thượng vô giới cứng đờ. Ờ, đúng vậy, ta cũng không hiểu Phật hiệu đại thừa là gì, nếu không biên soạn làm sao có vật để mà nói vét. Vương Khả trừng mắt nói. Ta quen đọc kinh thư là kinh thư bình thường, ta có thể biện luận với bọn họ. Hòa thượng vô giới nhìn Vương Khả. Người có thể đọc mấy bản kinh thư? Nổ với ta là có ý tứ gì? Người có bao nhiêu cái miệng? Đám hòa thượng kia có bao nhiêu cái miệng? Ở lĩnh vực tất cả mọi người đều biết rõ, người làm tranh luận với bọn họ thế nào được? Người phải đả kích vào yếu điểm, phải biện luận với bọn họ ở lĩnh vực mà bọn họ không biết, biện luận đến mức bọn họ hoài nghi nhân sinh. Người hiểu không? Vương Khả nói. Đả kích vào điểm yếu? Nhưng mà ta cũng không hiểu Phật hiệu đại thừa ngươi nói. Sắc mặt hòa thượng vô giới khó coi nói. cho nên ngươi mới phải biên soạn. Ngươi mà soạn thì ngươi là người nguyên tắc của Phật hiệu Đại Thừa, ngươi có quyền giải thích hết thảy kinh văn, bọn họ làm sao mà biện luận với ngươi được. Vương Khả trừng mắt nói. Hòa thượng Vô Giới nghẹt mặt. Ngươi không biên soạn, ta chỉ cho ngươi ví dụ nha. Ngươi có thể nói về hình ảnh trong địa ngục, 18 tầng địa ngục, hay là Uông Tử Thành gì gì đó, hoặc là Hắc Sơn Lão Yêu. Mấy thứ này trong kinh thư bình thường khẳng định làm gì có. Nhưng mà ngươi có thể phát huy ra lực tưởng tượng của mình, biên soạn ra một thế giới. Ngươi từng xem tiểu thuyết chưa? Xem như là viết một câu chuyện tiểu thuyết xưa ấy. Vương Khả giải thích. Tiểu thuyết là gì? Chả lẽ ngươi không hiểu à? Vương Khả nhíu mày. Không phải, ý của ta là bọn họ đến, nếu mà biện giải kinh thư bình thường, ta cũng chưa chắc thất bại. Ta rất tự tin với tri thức của mình. Hòa thượng Vô Giới cường điệu nói. Ngươi sao không nghe hiểu lời ta chứ? Quên đi, ngươi chỉ đừng khoác tác với ta, cứ dựa theo lời ta nói. Lỡ như bọn họ tìm người bàn luận kinh văn, chỉ cho phép thổi phồng chuyện trong địa ngục, mẹ nó, nói cho ngươi bí quyết, ngươi lại cứ đi vào góc chết. Nếu ngươi không nghe ta, cứ dựa theo hiệp ước, ngươi phải trả tiền bồi thường đấy. Vương Khả trừng mắt nói. Hòa thượng Vô Giới nghẹn mặt. Ta, mẹ nó, liên quan đến kẻ trộm rồi sao? Chẳng những giả mạo đệ tử thân truyền Bồ Tát, mà còn phải biên soạn kinh Phật tại chỗ. Trời ơi, ta rốt cục là tạo nghiệp gì mới ký hiệp ước với cái tên này? Hòa thượng Vô Giới, người không cần có tâm lý mâu thuẫn, ta cũng vì tốt cho người thôi. Ta biết người biết một ít kinh văn, đó có thể là hậu thủ của người. Quy Nạp là Phật hiệu Tiểu Thừa, mà hiện nay người biên soạn là Phật hiệu Đại Thừa. Đến lúc đó, khoác lác với người khác, người có thể dùng Phật hiệu Đại Thừa đánh ngất bọn họ. Sau đó người dùng Phật hiệu Tiểu Thừa tùy tiện chỉ điểm vài câu. Người xem, người biết Phật hiệu Đại Thừa, Phật hiệu Tiểu Thừa người cũng hiểu. Đến lúc đó, không ai dám tới tìm người mà tra xét. Người chính là thánh tăng, nhất định phải có tri thức, dự trữ đả kích điểm yếu của người khác. Ta là vì tốt cho người. Vương Khả tận tình khuyên nhủ. Đúng vậy, Hòa thượng Vô Giới, Vương Khả rất ít khi kiên nhẫn dạy người khác bản lĩnh mặt dài quán. Hắn là vì tốt cho người đấy. Trường Chính Đạo gật đầu phụ họa. Hòa thượng Vô Giới nghẹn mặt. Mẹ nó, ta phải cảm ơn các ngươi sao? Dạy ta làm sao biết soạn Phật hiệu Đại Thừa đấy. Tuyên truyền đơn đã truyền ra ngoài. Trong đại điện u ám có hai ngai vàng, trên ngai vàng có hai người huyết bào ngồi, phía dưới là đôi nam nữ mặc huyết bào. Đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát sao? Đại hội siêu độ thiên địa vô cực. Một nam tử trên ngai vàng cầm tuyên truyền đơn ngờ vực nói. Dạ, thánh tăng này gọi là thánh tăng giới sắc, bên ngoài đã truyền khắp nơi, ở trấn Ma Tự, ở Chu Kinh. Một nam tử mặc huyết bào đứng ở bên dưới nói. Giới sắc? Nam tử ngai vàng trầm mặc nói. Dạ, chủ thượng chúng ta tìm lúc trước, à không, thời điểm chúng ta tìm sắc dục thiên, hắn cũng tự xưng mình là giới sắc, giống như đã quên mình là ai. Thuộc hạ bên dưới cùng kinh nói. Sắc dục thiên, đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thật buồn cười mà. Nam tử trên ngai vàng lộ về mặt khinh thường. Ngươi không tin sao? Huyết bào lão tổ. Người bên cạnh trầm giọng nói. Hai người đều khoác huyết bào, không thấy rõ dung mạo. Địa Tạng Vương Bồ Tát chính là Bồ Tát trong truyền thuyết Phật giáo, địa vị sớm đã siêu thoát thế tục, cảnh giới không chỉ là tiên nhân, cường giả thế gian này ngay cả cấp bậc tiên nhân cũng không thể đạt tới, nói gì đến đệ tử thân truyền của Địa Tạng Vương Bồ Tát. Buồn cười, chùa khắp thiên hạ ai dám có quan hệ này. Lão tổ huyết bào trầm giọng nói. Vậy người huyết bào trên ngai vàng ngờ vực. Thử vương, người không cần đoán, khẳng định là giả, còn có thể câu thông âm tào địa phủ. Nực cười, âm tào địa phủ ở đâu cũng không biết, còn âm phủ, còn địa ngục. Lão tổ huyết bào cười lạnh. Mặc kệ, nhưng hắn tự xưng là giới sắc. Thử vương trầm giọng nói. Quản cái gì, việc cấp bách trước hết nghĩ biện pháp nắm lấy Đại Chu Vương Thất. Phật bảo độ huyết tự giấu trong Đại Chu Vương Thất. Lão tổ huyết bào trầm giọng nói. Phật bảo rốt cục là gì, giấu trong tay ai? Thử vương truy vấn. Chờ bắt được Đại Chu Vương Thất rồi nói sao? Lão tổ huyết bào trầm giọng nói. Đệ tử Địa Tạng Vương Bồ Tát truyền thế không quản nữa sao? Thử vương trầm giọng. Ai nói? Lão tổ huyết bào trầm giọng nói, đương nhiên phải phái người tìm hiểu. Thử vương trầm giọng, hả? Lão tổ huyết bào nhìn về phía thử vương. Nhiếp thiên bá. Thử vương trầm giọng, dạ. Trong đám người phía dưới bỗng nhiên bước ra một nam tử, không phải nhiếp thiên bá thì là ai? Lúc trước đi cùng với mộ dung lục quang bị sắc dục thiên bắt đưa đến nơi này, vận mệnh không giống với mộ dung lục quang. Mộ dung lục quang bị hạ mê tâm thuật, nhiếp thiên bá lại không bị, bởi vì nhiếp thiên bá vốn là huyết ma, nguyện trung thành, tự nhiên là bị bắt làm tiểu đệ. Sắc dục thiên bị ma tôn xé chết, nhiếp thiên bá nhất định đầu quân vào hai vị hộ pháp. Người rất quen thuộc với vương khả kia sao? Thử vương trầm giọng nói, đúng vậy, ta quen thuộc với vương khả, hắn chính là một kẻ lừa đảo, đệ tử địa tạng vương bồ tát chuyển thế gì đó, nhất định là một âm mưu của tên vương khả thiết lập, ta dám cam đoan. Nhất thiên bá căm hận nói, ta mặc kệ hắn có âm mưu gì, ngươi đã trở thành thuộc hạ, vậy ngươi phải đi theo phối hợp cùng bọn họ tìm hiểu rõ ràng. Thử vương chỉ vào người thuộc hạ mà huyết bào phân phó, dạ. Mời thuộc hạ huyết bào cung kính nói. Nhiếp thiên bá cũng chỉ có thể cung kính nói, dạ. Truyền nhân địa tạng vương bồ tát, cho dù ngươi gạt người, nhưng mà dùng tên giới sắc khẳng định cũng biết điều gì. Các người đang tìm hiểu rõ ràng, tốt nhất bắt về đây. Thử vương trầm giọng nói, dạ. Mời một người cung kính nói. Chu kinh. Đại hội siêu độ của đệ tử địa tạng vương bồ tát tuy còn chưa bắt đầu, nhưng mà càng diễn càng nóng, càng ngày càng nhiều người từ các nơi thiên hạ hội tụ đến, người nghi ngờ cũng càng ngày càng nhiều, khiến cho toàn trấn ma tự hỗn loạn cực kỳ. Cũng may vương khả rất có thành danh trong thiên môn, một vài đệ tử tiên môn thì cũng không dám sảng bậy, nhưng trấn ma tự ở thành Đông Kinh thành danh cũng truyền vào vương cung. Vương cung có một kết giới chữ vạn thật lớn, là quốc sư dùng để bảo hộ đại chu vương thất, chỉ có người được quốc sư cho phép mới có thể vào vương cung. Giờ phút này một đám tăng nhân đi vào vương cung, bên ngoài đại điện có người cầu kiến quốc sư. Nhóm người này không phải ai khác, chính là đám tăng nhân bị vương khả sỉ nhục. Quốc sư, chúng ta tiến đến thỉnh giáo, người cũng biết Phật hiệu đại thừa. Một tăng nhân buồn bực nói. Trong đại điện không thấy người, nhưng mà truyền đến tiếng của quốc sư. Phật hiệu đại thừa, các người nghe thấy từ đâu? Thanh âm quốc sư truyền tới, chính là từ trấn ma tự kia. Thánh tăng bên trong thổi phồng, mình là đệ tử thân truyền của địa tạng vương bồ tát, chúng ta tìm hắn lý luận. Vương khả kia nói chúng ta không có kiến thức, cả ngày chỉ biết đánh đánh giết giết, chúng ta tiến tới thỉnh giáo quốc sư có biết Phật hiệu đại thừa kia hay không. Một tăng nhân cùng kinh nói. Trong đại điện trầm mặc. Quốc sư đến từ độ huyết tự, tông môn Phật đạo đệ nhất thập vạn đại sơn, tất nhiên đã biết được nhiều, mong quốc sư chỉ giáo. Tăng nhân kia hỏi lần nữa. Quốc sư sửng sốt, hiển nhiên quốc sư cũng chưa từng nghe thấy Phật hiệu đại thừa. Quốc sư, nếu không người ra mặt vạch trần cái tên lừa đảo kia đi, chửi bới bồ tát chúng ta tội ác tày trời, đệ tử Phật môn chúng ta biết rõ hắn lừa gạt nhưng mà không thể làm gì, mong quốc sư làm chủ. Quốc sư, hiện giờ tín đồ tiến đến thành Đông bái kiến ngày càng nhiều rồi, cứ tiếp tục như vậy đại chu chỉ biết thánh tăng giới sắc mà không biết đến quốc sư, mong quốc sư ra mặt vạch trần tên cuồng đồ gây loạn trật tự tông môn này. Một đám tăng nhân thỉnh cầu, khiến quốc sư trong đại điện trầm mặc. Đại sư giới sắc kia ngoài tự xưng là đệ tử thân truyền địa tạng vương bồ tát, có cử chỉ hại dân gì không? Quốc sư hỏi. Hả? Chuyện này thì không có, hắn chưa bao giờ lộ diện, tất cả đều là vương khả nói phét. Vương khả có bán minh tệ, hắn không quan hệ với giới sắc. Một hòa thượng mờ mịt nói. Nếu không làm hại dân, bần tăng lại đến vạch trần, có vẻ không ổn. Quốc sư trầm giọng nói. Đúng, đúng, bọn họ là kẻ lừa đảo, quốc sư là cao tăng độ huyết tự, tự mình ra mặt, quá đề cao bọn họ. Nhưng mà bọn họ lợi dụng thanh danh địa tạng vương bồ tát, lừa gạt thế nhân, cũng bất kính với bồ tát, khẩn cầu quốc sư khiển trách. Một tăng nhân nói. Đại điện trầm lắng. Nếu như thế, ta mời chu vương hạ chiếu lệnh, mời đại sư giới sắc khai đàn giảng pháp, các người đến dự biện luận kinh Phật này là thật hay giả. Nếu lừa đời lấy tiếng, lừa gạt thế nhân, các ngươi liền vạch trần âm mưu này. A Di Đà Phật, đa tạ quốc sư vãn hồi danh dự của Phật môn ta. Một đám tăng nhân cung kính cúi đầu. Chu Kinh trong Chấn Ma Tự. Vương Khả, Trương Chính Đạo, Hòa Thượng Vô Giới nhìn chằm chằm Thánh Chỉ. Để Hòa Thượng Vô Giới lập đàn giảng kinh, đùa cái gì vậy? Đại Chu Đại Vương hạ chỉ là ý gì? Hắn không phải có quốc sư bên cạnh sao? Còn để Hòa Thượng Vô Giới giảng kinh làm gì? Trương Chính Đạo kinh ngạc nói, đây là nhắm đến chúng ta. Bọn họ chơi không nổi thì đi cáo trạng đi mà. Sắc mặt Vương Khả khó coi. Vậy làm sao bây giờ? Mỗi khi giảng kinh, đám người mắng bỏ chúng ta ngoài kia khẳng định đã đâm tròn. Hòa Thượng Vô Giới vừa mở miệng sẽ bị lộ tẩy đấy. Trường Chính Đạo lo lắng nói, ta biết giảng kinh, ta giảng kinh cực kỳ lợi hại. Hòa Thượng Vô Giới lên tiếng, chúng ta đang đàm luận chính sự, ngươi đừng có quậy. Một khi ngươi bại lộ, chúng ta sẽ kiếm củi 3 năm đốt cháy trong 1 giờ, ít nhất phải đợi được người ta muốn tìm. Vương Khả trừng mắt. Hòa Thượng Vô Giới nghẹt mặt, hiện tại sao đây? Trường Chính Đạo hỏi. Không có biện pháp, giảng kinh thì giảng kinh. Đại Chu Đại Vương đã thánh chỉ rồi, chúng ta có thể làm gì chứ? Nơi này là Chu Kinh, trừ phi chúng ta không muốn ở đây. Nhưng mà chuyện tuyên truyền đơn đã truyền ra, hiện tại chuyển nhà đã không kịp rồi. Vương Khả nhíu mày nói, Hòa Thượng Vô Giới giảng kinh không vấn đề sao? Trường Chính Đạo nhìn Hòa Thượng Vô Giới. Vương Khả trầm mặc một hồi, quay đầu nhìn Hòa Thượng Vô Giới. Kinh thư Phật Hiệu Đại Thừa lúc trước nói với ngươi, ngươi soạn thế nào rồi? Hòa Thượng Vô Giới sửng sốt. Ngươi vẫn chưa soạn à? Vương Khả trừng mắt nói, biên soạn kinh thư ta sẽ gặp báo ứng đấy. Thần sắc Hòa Thượng Vô Giới cổ quái nói, gặp báo ứng cái gì? Dùng kinh Phật kể chuyện xưa mà thôi, cũng là gặp báo ứng sao? Quên đi, hiện tại cũng không còn kịp nữa. Ngươi đến lúc đó nói khoác chuyện 18 tầng địa ngục đi, dù sao bọn họ cũng làm gì mà biết. Vương Khả nhíu mày nói. Hòa Thượng Vô Giới trầm mặc. Kỳ thực ta hiểu rất nhiều kinh văn, ta có thể nói được. Cái rắm ấy, bên ngoài có cả đoàn tăng nhân mỗi ngày tra hỏi ngươi, ngươi chỉ có một cái mồm, ngươi có 100 cái mồm không? Ngươi nói lại họ à? Đả kích điểm yếu, đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi, ngươi sao không hiểu vậy? Đến lúc đó ngươi cứ giảng không tốt thì nói khoác. Không, ngươi hồi ức nhớ về những chứng kiến ở âm tào địa phủ đi. Ngươi thấy quỷ hồn ở thảm thương thế nào, khổ hình trong 18 tầng địa ngục tàn nhẫn bao nhiêu. Ngươi phải nói như thế cho mọi người lạc vào thế giới kỳ lạ, giống như là kể chuyện ma ấy, kể cho bọn họ nghe. Vương Khả trầm giọng nói, ta chưa từng đi âm tào địa phủ, cũng chưa từng nghe nói về 18 tầng địa ngục. Hòa Thượng Vô Giới khó xử nói, ai nói ngươi đi thật? Ngươi cứ bịa ra, sao ngươi không hiểu vậy? Nói phét, dùng văn thể kinh Phật mà nói phét, ai biết rõ chứ? Vương Khả trừng mắt. Hòa Thượng Vô Giới sừng sốt, ngươi đừng có dở trò, nếu ngươi dám làm bậy, ta sẽ dùng hợp ước, ngươi bồi thường không nổi đâu. Vương Khả uy hiếp. Hòa Thượng Vô Giới sừng sốt, yên tâm, ngươi phụ trách kể chuyện ma, à không, giảng Phật Hiệu Đại Thừa, ta vẫn còn ở bên cạnh. Lỡ như ngươi không nghĩ ra cái gì, ta cũng có thể giúp ngươi. Dù sao những người khác chưa từng nghe thấy Phật Hiệu Đại Thừa của chúng ta, cũng không phải là đều do ngươi nói khoác sao? Lúc ta tuyển dụng ngươi, nhìn chúng ngươi rất biết nói khoác, nhìn chúng ngươi không biết xấu hổ. Hiện tại sao ngươi lại sợ đầu sợ đuôi chứ? Vương Khả an ủi. Bộ mặt của Hòa Thượng Vô Giới co rúm lại. Ngươi căn bản không phải là tuyển dụng thánh tăng, mà là tuyển dụng kẻ lừa đảo mà. Được, được, được rồi, để ta thử xem. Vẻ mặt Hòa Thượng Vô Giới lộ vẻ chua xót. Được, như vậy đi, 3 ngày sau, Chấn Ma Tự, thánh tăng khai đàn giảng kinh, giảng Phật Hiệu Đại Thừa, hoan nghênh mọi người đến nghe. Vâng Khả định xong ngày. 3 ngày sau, Trường Chính Đạo mờ mịt nói, đương nhiên, 3 ngày này chúng ta ở cùng với Hòa Thượng Vô Giới, cùng nhau học kinh văn của Phật Hiệu Đại Thừa, hoàn thiện thế gian quan của Phật Hiệu Đại Thừa, không thể xuất hiện sơ suất gì, còn phải chuẩn bị chút chuyện xưa, lời khuyên ngăn gì đó. Vương Khả trịnh trọng nói. Trường Chính Đạo và Hòa Thượng Vô Giới đều nghẹt mặt. Người nói đùa sao? Phật Hiệu Đại Thừa biên soạn tại chỗ à? À, mình xin nghỉ ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.